Tối Cường Tiên Đế Tại Đô Thị, tập thứ 210. Tây Vương Mẫu là cường giả đứng thứ 5 trên thiên bảng, dù là Như Lai Tây Thiên Đại Lỗi Âm Tự thì cũng không phải là đối thủ của chủ mẫu Cửu Kiếp Cường Vực. Tây Vương Mẫu động tay, Diệp Lăng cảm ứng trên người mình có mấy tầng bảo hộ, trong lòng an định hơn rất nhiều. Rồi Tây Vương Mẫu biến mất. Lúc này hơn 10 kẻ đã bay thẳng tới, kẻ nào cũng là cường giả ngũ kiếp tiền đế trở lên. Ngươi là người phương nào? Vì sao lại ở đây? À, tại sao hắn có thể đánh chết tiền đế? Rốt cuộc ngươi là ai? Sau khi một đám tiên đế nhìn thấy Diệp Lăng, lại nhìn thấy thi thể yêu tộc tiên đế nằm trên đất, bọn chúng lập tức đề phòng. Diệp Lăng thấy vậy vội vã xua tay hô lớn đừng có động thủ, cực kỳ giống vai phụ Trần lão sư đầu trọc kia. Sau đó hắn lấy ra tứ thánh lệnh, khí tức tứ thánh tràn ngập giữa khoảng không. Ta là người tứ thánh tháp, nhận được nhiệm vụ nên tới đây. Ai biết lần thú triều này hoàn toàn mất khống chế, kẻ cầm đầu thậm chí còn là thất kiếp tiên đế, mọi người đều bị đuổi giết, ta cũng bị nhất kiếp tiên đế đuổi giết rồi mới trốn đến đây. Nhưng lúc ta sắp bị đánh chết thì gặp một cường giả thần bí, hắn xuất thủ đánh chết tiên đế này, sau đó rời đi. Diệp Lăng rất giỏi bịa chuyện, dù sao đây cũng là chuyên môn của hắn ở trái đất, lý do bịa ra vững như tường thành. Hơn nữa hắn có tứ thánh lệnh để chứng minh, đám tiên đế kia không hoài nghi nhiều, nhưng sắc mặt của bọn chúng đều trở nên ngưng trọng. Xem ra việc lần này rất khó giải quyết, nhưng không sao, tinh không tiên đế sắp đến, hắn là bát kiếp tiên đế, có thể đẩy lùi thú triều. Đúng vậy, nếu không phải có tinh không tiên đế, chỉ sợ chúng ta đến đấy thì cũng chỉ chịu chết. Yêu tộc chưa khai hóa đáng chết. Một đám tiên đế đều cắn răng, Diệp Lăng sững sờ, tinh không tiên đế, bát kiếp tiên đế thật mạnh. Hắn nhìn về phía trước, một người đàn ông trung niên mặc đại bào màu xám trò thêu đầy sao trời, tạo thành một pháp trận thần bí. Mẹ kiếp, y phục mà cũng làm trò. Khuyết điểm duy nhất là những kẻ bị chứng sợ hãi những thứ có mật độ cao sẽ không dám nhìn. Diệp Lăng bĩu môi thầm nói, mấy tiên đế kia mang theo Diệp Lăng quay lại tiểu tứ hải thành. Không phải Diệp Lăng thỉnh cầu, mà là những tiên đế kia gọi Diệp Lăng đi theo. Dù sao cũng là người của tứ thánh tháp, người ta tới đây là để hoàn thành nhiệm vụ nhận điểm cống hiến, có thể giúp được thì giúp. Đúng là tiên đế, Diệp Lăng chạy trốn mất mấy phút, kết quả những tiên đế này mang theo Diệp Lăng mà chỉ trong nháy mắt đã về tới tiểu tứ hải thành. Lúc này tiểu tứ hải thành đã là núi thây biển máu, thậm chí là núi xương trắng chất cao, máu tanh vô cùng gai mũi. Hơn vạn cường giả giờ không đến 2000, phần lớn đều đã trọng thương, thậm chí sắp tử vong. Ở cửa thành, thi thể thành chủ tiểu tứ hải thành rất thảm thiết, chỉ còn lại nửa người trên, chết không nhắm mắt. Khốn kiếp, đám khốn kiếp! Các huynh đệ, làm thịt đám súc sinh này! Vìu, một tiên đế phẫn nộ điên cuồng hét lên, y cầm một cây trường thương trực tiếp xông qua, thường quàng cắn nát toàn bộ hư không. Từng yêu tộc hét lên rồi ngã gục, các tiên đế khác cũng xuất thủ. Mười mấy tiên đế gia nhập làm cho thế cục nghiêng về một phía hoàn toàn biến hóa, thậm chí vào có xu thế cân bằng trở lại. Cứu binh đến rồi! Cứu binh đến rồi! Các huynh đệ hãy chịu đựng, cứu binh tới rồi! Giết đám khốn kiếp kia đi, đại ca của ta! Thân đại ca của ta, huynh đệ báo thù cho người, chết cũng không tiếc! Các cường giả điên cuồng rống lên, các thi thể ở trên đất có thân bằng hảo hữu của bọn họ. Cứu binh đến làm cho bọn họ trở nên điên cuồng, hầu như không thể khống chế lửa giận trong lòng mình. Đám nhân tộc giỏi bọ kia, các ngươi còn muốn lật lên sóng gió sao? Đột nhiên, đại viên hầu cầm thiết côn ra khỏi thành trì, sắc lông màu rỉ sét nhuộm màu máu. Yêu tộc, bổn tọa tới bắt người! Tình không tiên đế nhún người nhảy lên, cầm một thanh đơn đao, đào ý lẫm lẫm, thần uy mênh mông cuồn cuộn. Bát kiếp tiên đế, kha kha, bát kiếp tiên đế thì thế nào? Chỉ là cặn bã không đáng nhắc tới mà thôi. Viên hầu nổi giận gầm lên một tiếng, lập tức thiết mộng nhấc lên, sau đó bỗng nhiên đập một cái, một lực lượng đáng sợ bạo tạc trên đại địa. Tiếng nổ mạnh liên tục vang lên, các cường giả nhân tộc hoảng sợ chạy trốn, nhưng đáng tiếc, bọn họ không thể thoát khỏi, cả trăm người chết ngay tức khắc. Súc sinh thật to gan! một ánh đao mang khí tức tịch diệt lạnh như băng lao đến. Đại viên hầu hét lớn, cầm thiết côn xông tới. Hai đại cường giả giao thủ, toàn bộ hư không hoàn toàn vỡ nát rồi lại khôi phục trong nháy mắt. Hai đại cường giả giao thủ làm cho tất cả cường giả nhân tộc và yêu tộc đều cảm thấy cuồng nhiệt trong lòng. Giết! Từng bóng người xông lên, tiên đế yêu tộc có tiên đế nhân tộc cản lại. Còn những kẻ khác chỉ là cường giả tiên tôn, con ngươi Diệp Lăng nhuộm màu đỏ máu. Trừ khi tiên đế ra tay, không thì Diệp Lăng sẽ không để vào mắt. Diệp Lăng điểm mũi chân một cái, thân ảnh điên cuồng lướt đến giữa khoảng không, tay cầm diệt tiên kiếm, thân thể tản ra khí tức cường đại. Khí tức rung động hư không, hai tay hắn cầm kiếm hung hăng bổ xuống. Bạch, kiếm quang tuyệt luân, tự như muốn chẻ đôi thiên địa. Ba gã cường giả yêu tộc tiên tôn trung kỳ ngã xuống, trừng mắt khó tin, không ngờ Diệp Lăng lại cường hãn như vậy. Một kiếm giết một người, kiếm kiếm không lưu tình, giết! Diệp Lăng quát to, hắn xông lên như mãnh hổ, trực tiếp nhào vào đoàn yêu. Cuồng lôi kiếm pháp phiêu giật phối hợp với lôi vực, tưởng chừng như hắn là một đại sát khí vô địch. Tiền tôn sơ kỳ trung kỳ không đỡ nổi dù chỉ là một kiếm của Diệp Lăng, dù là hậu kỳ thì cũng không đỡ nổi ba kiếm. Luận lực lượng, Diệp Lăng không thua kém bọn chúng, thậm chí còn mạnh hơn. Luận nội tình, Diệp Lăng có dịch cực kim thân, cửu u đế công gia chỉ, lại thêm cửu đại tiên anh, lôi vực, hắn phải sợ kẻ nào chứ? Diệp Lăng như một cái búp 360 độ không góc chết, sự cường thế của hắn bao trùm đám yêu tộc. Vậy nên chỉ có một kết quả, kiếm của Diệp Lăng trở thành cỗ máy tàn sát. Diệp Lăng một người một kiếm giết cả trăm yêu tộc, thậm chí bọn chúng không dám tiến lên một bước. Giờ khắc này Diệp Lăng giống như chiến thần. Diệp Lăng phát uy, những cường giả nhân tộc khác cũng như phẩy thuốc. Khí thế là do người tạo ra, giống như khi thi đấu thể thao ở trái đất. Khí thế có thể tạo nên quyết tâm chiến thắng, cho nên đôi khi những thứ hư vô phiêu miểu như thế này cũng có một vai trò rất quan trọng. Nhân tộc, người quá đáng! Vìu, một gã cường giả yêu tộc đánh tới, đó là cường giả tiền tồn đỉnh phong. Cả người gã phóng ra tử khí, lực lượng không ngừng tràn ra. Kẻ này tuyệt đối là cao thủ trong yêu tộc. Diệp Lăng cầm kiếm nhìn yêu tộc cười băng lãnh ở đối diện. Hắn bộc phát ra chiến ý không gì sánh kịp, cuồng nhiệt như sắp bốc cháy. Tới đi, ta giết người. Câu chữ đơn giản lại làm cường giả yêu tộc kia phẫn nộ. Một kẻ không biết trời cao đất rộng dám xuất khẩu cuồng ngôn, thật sự cho rằng hắn là vô địch sao? Ngày sau đó, cường giả yêu tộc kia đập ra một quyền, quyền phong rền vang, âm thanh phá không rung động mạc tai. Kèm theo đó là chín cầu long xuất hiện trong không trung, thân thể uốn lượn, thần sắc dữ tợn. Cửu Long Quyền, nhất quyền diệt tiên. Cường giả yêu tộc kia phẫn nộ tới cực điểm, vừa ra tay đã là đại sát chiêu. Diệp Lăng hít sâu một hơi, thần sắc bằng lãnh. Tam sinh kiếm, nhất kiếm chạm tam sinh, giết! Kiếm quang sáng chói phiêu miểu lao đi, mang theo sự huyền diệu, lực lượng nhân quả không ngừng lưu động trong kiếm quang. Ầm một tiếng, diệt tiên kiếm bền chắc sắc bén chạm vào nắm tay như chém vào tấm sắt, lóe ra từng sợi hoa lửa. Hai người đều lùi lại. Diệp Lăng lộ vẻ ngưng trọng, thân thể kẻ này không kém hắn chút nào. Diệt tiên kiếm có uy lực như thế mà không làm được gì, vậy không thích hợp dùng diệt tiên kiếm để chiến nữa. Đối đãi với những gia hỏa gần như không biết thần thông, chỉ biết cuồng oanh loạn tạc này thì chỉ có một chiều. Diệt tiên kiếm biến mất, thay vào đó là đả thần thạch, một cục gạch đen xì lóe sáng. Đả thần thạch tỏa ra lực lượng khủng bố, hắc quang bao quanh trông như mạ vàng. Một khối đá vụn ư, chết đi cho ta. Cường giả yêu tộc trực tiếp xuất thủ, ngũ chỉ chộp lấy, chảo rách hư không tản ra hàn quang xâm nhiên. Diệp Lăng cũng cười dữ tợn, nắm chặt đả thần thạch, sau đó đập mạnh về phía yêu tộc kia. Đả thần thạch xé gió đập lên móng vuốt đang đánh tới. Ầm, tiếng va chạm vang lên, yêu tộc kia lập tức chấn động, liên tục rút lui. Gã nhìn bàn tay mình, trong mắt tràn đầy vẻ khó tin và hoảng sợ. Làm sao có thể? Yêu tộc kia kinh hãi quát, thể phách của gã rất mạnh, đủ để sánh bằng tiền đế. Nhưng một cục gạch lại suýt nữa đập gãy tay gã. không cách nào tưởng tượng nổi. Không, yêu tộc này thậm chí còn chưa từng nghĩ tới. Tới đi, ra ra ta đại chiến 300 hiệp với ngươi. Diệp Lăng nhếch răng cười, cầm đà thần thạch trực tiếp xông qua. Cường giả yêu tộc run lên vội vã lui lại. Cục gạch lao nhanh, cường giả yêu tộc trừng mắt. Tiếng xé gió kia khiến tóc gáy của gã dựng hết cả lên. Gã cảm giác da thịt đau đớn. Khốn kiếp, nhân tộc ghê tởm, ngươi đừng khinh người quá đáng. Yêu tộc kia cắn răng, bất lực quát. Người này mạnh hơn mình, cục gạch kia cũng là một quái bảo, gã căn bản không thể chống đỡ được. Có một thân khí lực lại không có chỗ phát huy, người nói xem có đáng giận hay không? Chà chà, người đang xin tha sao? Không thành vấn đề. Quỳ xuống dập đầu với gia gia ta. Ta tạm tha cho tên súc sinh nhà ngươi. Diệp Lăng cười ha hà, lại cầm gạch vọt tới. Lực lượng diệt cực kim thần phát huy đến cực hạn. Năm đạo long phượng bảo thể rực rỡ chói mắt bao quanh Diệp Lăng, ngăn cản tất cả công kích. Người đã muốn chết, vậy ta sẽ thành toàn cho ngươi. Cường giả yêu tộc dẫm mạnh một cái, ngay sau đó đập ra một quyền, phi thẳng đến đối chọi với cục gạch trong tay Diệp Lăng. Ầm một tiếng, Diệp Lăng lùi lại 3 bước. Hắn trừng mắt nhìn đà thần thạch trong tay mình, lại nhìn kẻ uy phong ở đối diện. Ác như vậy à? Diệp Lăng kinh ngạc lẩm bẩm. Ngay sau đó kẻ đối diện khom lưng, thống khổ bi thảm gào lên. Vớ vật, đấy chính là dị bảo mà thanh đế vớt ra từ hỗn độn. Dù là thần khí thì cũng không mạnh bằng nó. Dám dùng tay không đối chọi, vậy không phải muốn chết thì là cái gì? Khốn kiếp khốn kiếp, đại hoang thần thông. Cường giả yêu tộc ôm nắm tay, răng nghiến chặt, trừng mắt rít gào rống giận. Dứt lời, đại địa đột nhiên chấn động. Diệp Lăng phát hiện sinh cơ trong vài dặm quanh đây đều đã vọt về phía gã. Nãy giờ đùa với người thôi, ngươi cho rằng mình là nhân vật chính trong sách sao? Lão tử mới là nhân vật chính. Khi toàn bộ sinh cơ tràn vào cơ thể của cường giả kia, gã ngẩng đầu, trong mắt đỏ tươi. Gã cười lạnh một tiếng, tiếu dung mang theo vẻ thị huyết lạnh như băng. Lực lượng của gã đã trở nên hoàn mỹ, đạt tới mức cực hạn làm người ta kinh ngạc. Nhân tộc, chịu chết đi! Gã xông lên nhanh như đạn pháo, trực tiếp vỗ một chưởng về phía Diệp Lăng. Bà! Diệp Lăng chưa kịp phản ứng, bị một chưởng đánh bay. Lực lượng cường đại suýt nữa chấn vỡ cơ thể của Diệp Lăng. Nếu không có Long Phượng bảo thể che chở, sợ rằng Diệp Lăng đã bị đánh đến nửa tàn phế. Diệp Lăng cắn răng bỏ dậy, cực kỳ tức giận, tay nắm đà thần thạch, hận không thể bóp nát nó. Khốn kiếp! Nếu không phải là không sử dụng được bát cực khốn thần châu, lão tử đã đánh ngươi như tử rồi. Diệp Lăng thì thào, bát cực khốn thần châu là thần khí, hơn nữa không thể che lấp khí tức của nó. Trên chiến trường cường giả nhiều như mây, nhớ đâu bị tiên đế nào nhắm đến thì không ổn. Dù là cùng phe, thì Diệp Lăng cũng không tin tưởng bọn họ. Dưới sự mê hoặc của thần khí, không mấy người có thể chống đỡ được. Lão tử cho người biết, người xong rồi. Dứt lời, Diệp Lăng ngửa đầu gào to. Ngay sau đó, từng luồng khí tức đáng sợ quấn quanh thân thể hắn. Trong cơ thể, 3 tiên ảnh bốc cháy trong nháy mắt. 3 tiên ảnh thiêu đốt làm cho Diệp Lăng như được thiên thần phụ thể. Lực lượng không ngừng dũng động tràn ngập toàn thân hắn. Tới đây, lão tử tiễn người về Tây Thiên. Diệp Lăng rống to hơn. Hắn bước lên, đà thần thạch giơ lên thật cao, cánh tay xoay tròn, sau đó hùng hàng vỗ xuống. Đà thần thạch gào thét, tiền tôn yêu tộc cũng phẫn nộ rống to, tròng mắt đỏ lên, gã đánh ra một quyền. Ầm một tiếng, chỉ thấy tiên tôn yêu tộc ngã bay xuống, gã trừng lớn mắt, khó tin nhìn cánh tay của mình gãy gập quỷ dị. Phịch một tiếng, tiền tôn ngã xuống đất, cánh tay bị Diệp Lăng nện gãy, cong như bánh quai trèo. Tới nào, một lần nữa! Diệp Lăng lại gào lên. Lúc này một gã cường giả yêu tộc tiên tôn hậu kỳ xông qua, còn người dữ tợn vô cùng phẫn nộ, dáng vẻ bệ vệ hừng hực. Nhưng kẻ này vừa đến nơi thì cũng bị Diệp Lăng cầm đả thần thạch đập bay, ngã xuống đất. Đổ chán sống! Diệp Lăng khinh thường cười nhạt, yếu vậy mà cũng dám qua đây, thực sự là muốn chết. Nhân tộc, người chết đi! Tiền tôn bị Diệp Lăng đánh gãy tay, điên cuồng hét lên. Yêu khí vô biên lượn lờ quanh gã như mây mù. Diệp Lăng mặc kệ, hắn bước đến, cầm đà thần thạch đập thẳng lên đầu của gã. Kêu đi, kêu nữa đi. Diệp Lăng hung ác mắng, tiếp tục cầm gạch đập không hề lưu tình. Tiền Tôn không kịp phản ứng, bị đập choáng váng ngã lăn ra đất. Nhân tộc, ngươi! Diệp Lăng lại lao tới. Mắng đi, cho ngươi mắng. Ngươi chửi một câu, lão tử ta liền thưởng cho ngươi một gạch. Tiếp tục đi, cứ chửi thỏa thích đi. Mỗi lần bị đập đều khiến Tiên Tôn yêu tộc kia choáng váng, trong mắt ngây dại, cảm giác hồn phách sắp bị đánh bay. Nhưng như vậy cũng không coi vào đâu. Gã là ai? Đường đường là Tiên Tôn yêu tộc chưa khai hóa. Loại ẩu đả này không thể trở thành chướng ngại tâm lý cho gã. Nhưng mẹ nó đau quá. Nhân tộc, người dám! Tiên Tôn yêu tộc gào khóc. Diệp Lăng cầm gạch đập tiếp. Rắc một tiếng, xương sọ vô cùng cứng rắn của Tiên Tôn yêu tộc nứt ra. Máu tươi chảy ra, văng một ít lên khuôn mặt của Diệp Lăng, kết hợp với biểu tình dữ tợn của hắn, trông hắn càng thêm hùng ác. Dám ư? Ngươi nói xem ta có dám hay không? Diệp Lăng hùng hằng mắng, độ cứng của đà thần thạch tuyệt đối vượt qua phạm chủ thần khí. Nếu không thì thánh nhân như Thanh Đế cũng sẽ không trọng dụng nó như vậy. Tiền Tôn yêu tộc bị Diệp Lăng đánh đến sắp điên rồi. Mẹ nó, lão tử muốn hỏi là ngươi có dám buông tay hay không? Đùng đùng, đầu Tiên Tôn này không ngừng bị đánh đập. Đừng nói là Tiên Tôn, e rằng Tiên Đế cũng không chịu nổi. Dừng tay cho ta! Tiền Tôn yêu tộc điên cuồng hét lên. Chiến trường khát máu ở bên kia đã không kích phát nổi lệ khí trong lòng gã nữa. Hiện nay gã chỉ muốn thoát khỏi Diệp Lăng. Đáng tiếc, vất vả lắm Diệp Lăng mới có được cơ hội này. Sao có thể nhẹ nhàng buông thả gã như vậy? Đùa gì thế? Vì vậy tiếp đó, Tiền Tôn yêu tộc này tiếp tục hứng chịu vận mệnh bi thảm. Cục gạch vẫn nện xuống như mưa bão, gã không chịu nổi. Đầu óc của gã đã hoàn toàn mơ hồ, không còn sự thanh tỉnh. Yêu khí, khí tức bạo ngược đều đã bị đánh biến mất không còn một chút nào. Làm sao bây giờ? Nếu đánh tiếp như vậy, gã sẽ chết mất. Đừng nhắc tới chuyện hoàn thủ. Hiện nay tình hình thương thế của gã rất không lạc quan. Sọ não đã nứt, cánh tay cũng phế đi. Sau đó Diệp Lăng cầm gạch nện lên trần gã. Tiếng sơn nứt thanh thúy vang lên, làm cho kẻ này càng cảm thấy bi thương rét lạnh. Khốn kiếp nhân tộc, người cút ngay cho ta, cút ngay! Tiền Tôn kia bi thương thúc giục, bỏ trên mặt đất. Muốn trốn đi, đáng tiếc Diệp Lăng sao có thể để gã như nguyện ý, trực tiếp kéo gã lại. Muốn đi đâu, nào dễ dàng như vậy, tới đây đỡ thêm mấy chiêu nữa đi. Cục gạch lại nện xuống, một cái chân khác cũng bị phế đi. Hiện nay Tiên Tôn yêu tộc này không còn vẻ tùy tiện không ai bì nổi như lúc trước. Tinh thần gã đã sắp hỏng mất. Xong rồi, mẹ nó, người rốt cuộc có phải là người hay không? Trong hai người chúng ta, rốt cuộc ai mới là yêu tộc chưa khai hóa? Diệp Lăng cầm sừng trên đầu gã, hắn nhếch miệng cười. Nụ cười này khiến yêu tộc vô pháp vô thiên kia run cả lên. Xong rồi, người này cười quỷ dị như vậy, lần này là muốn làm cái gì? Giết ta đi, xin hãy thương xót mà giết ta đi, ta không muốn chịu thêm nữa. Tiền Tôn yêu tộc hoàn toàn hỏng mất, trận chiến mà tưởng như trận tra tấn vũ nhục đến từ một phía. Tới bây giờ, gã còn không có cả cơ hội hoàn thủ. Tứ chi đều gãy còn đánh cái gì, còn không bằng chết đi cho xong hết mọi chuyện. Muốn chết ư? Vậy lão tử sẽ thành toàn cho ngươi. Diệp Lăng cười lạnh, cục gạch đổi thành diệt tiền kiếm. Kiếm quang lóe lên, kiếm khí lượn lờ. Tiền Tôn yêu tộc thống khổ nhắm mắt, nhưng ngay sau đó đột nhiên đại địa chấn động, từng khe nứt đáng sợ xuất hiện. Trên trời xuất hiện đám mây hồng sắc, hồng vân cuồn cuộn bao phủ toàn bộ thiên địa. Trên bầu trời tiểu tứ hải thành xuất hiện một bình chướng quỷ dị. Bình phong này mơ hồ khiến người ta cảm thấy không chân thực, nhưng lại là tồn tại chân thực. Mở, thánh địa mở rồi. Đây là đại cơ duyên của tộc chưa khai hóa chúng ta. Ai dám ngăn cản, giết không tha. Viên hầu đang điên cuồng chiến đấu hét lên. Thiết Côn càng thêm hung mãnh không gì sánh được. Tình không tiên đế đã có chút không chống đỡ được. Thánh địa? Rốt cục Diệp Lăng đã hiểu vì sao những tên đáng chết này lại điều động toàn quân. Vốn dĩ là bởi vì thánh địa. Vậy có phải đại đế hay là cửu kiếp tiên đế của yêu tộc chưa khai hóa cũng sẽ tới hay không? Các con tiến vào thánh địa. Đại viên hầu gầm lên. Các yêu tộc đang chém giết đều xoay người, xông đến bình chướng giữa không trung. Chúng ta cũng đi vào. Tinh không tiên đế rống to, tất cả cường giả nhân tộc phóng lên cao. Ngay sau đó giữa thiên địa có vô số bóng người phô thiên cái địa xông về phía bình chướng. Mà Diệp Lăng và tiên tôn yêu tộc kia đều đang ngẩn người. Bóng người đầy trời đều điên cuồng lao về phía bình chướng quỷ dị kia. Chỉ có Diệp Lăng và tiên tôn còn đang sững sờ. Sao vậy? Sao đang đánh mà lại chạy thế kia? Đùa gì thế? Làm thịt yêu tộc xong đã, nếu không tiến vào thánh địa kia không phải là lại đánh nhau tiếp sao? Thâm cửu đại hận sao lại biến mất vô ảnh vô tung trong chớp mắt vậy? Tiên tôn kia cũng sững sờ, gã rất thống khổ. Đây là chuyện gì? Lão tử chỉ muốn chết thôi mà, có cần phải lôi thánh địa ra ngăn cản không? Tiên tôn yêu tộc nuốt nước miếng một cái, nhìn Diệp Lăng. Trùng hợp là Diệp Lăng cũng nhìn về phía gã. Một người một yêu bốn mắt nhìn nhau. Tiên tôn yêu tộc run lên. Có giết hay không? Muốn giết thì nhanh lên. Ta thật sự không chịu nổi nữa. Cho cái chết thống khoái đi. À, ta thấy chắc giờ này chỉ có mình ngươi nghĩ vậy thôi. Ta sợ nếu đi chậm một chút, cái bình chướng kia đóng lại, ta không đi vào thánh điện được nữa. Ngươi nhanh chữa thương đi. Nhớ kỹ, đây là duyên phận của hai người chúng ta. Duyên phận đã định trước, sau này gặp lại. Dứt lời, Diệp Lăng phóng lên, trực tiếp vọt vào bình chướng, để lại tiên tôn yêu tộc trừng mắt dõi theo. Như thế liền xong chuyện ư? Người phế tứ chi của ta, đánh vỡ đầu ta lại không giết, dằn vặt một phen rồi cứ thế mà đi. Trước khi đi còn để lại mấy lời thổ lộ thâm tình như vậy á? Vung tay một cái không phiến lá dính thân ư? Tiên tôn yêu tộc ngửa đầu điên cuồng gào thét, khóe mắt dữ tợn có ánh lệ lướt qua. Nhưng gã nỗ lực ngẩng đầu lên, ngửa góc 45 độ, như vậy nước mắt sẽ không rơi xuống. Trở lại vấn đề chính, sau khi Diệp Lăng tiến vào bình chướng, hắn cảm thấy như mình tiến vào đường hầm thời không, thân thể không chịu khống chế. Lăn lộn quay cuồng, Diệp Lăng choáng đầu hoa mắt, ngay sau đó hắn rơi xuống mặt đất. Khi hắn đứng lên, hắn thấy một đám cường giả nhân tộc và yêu tộc đang đứng ngẩn người, kể cả tình không tiền đế. Làm sao vậy? Diệp Lăng rất kinh ngạc. Khi hắn xoay người lại, hắn cũng ngẩn ra, không tốt hơn những người khác là bao. Trước mắt của mọi người có một cái đầu khổng lồ, hình như còn sống, trong mắt đỏ tươi, tơ máu rậm rạp, hiện lên khí tức khiến người ta hoảng sợ. Đầu màu đỏ sậm, trên đó có từng đạo lân vân, nhìn rất giống cái đầu cá sấu, nhưng không phải, bởi vì nó rất tròn, rất lớn. Khiến người ta kinh ngạc nhất chính là cái đầu này há to miệng, trong miệng có một lối đi, còn thổi ra âm phong. Nó rốt cuộc là đã chết hay còn sống? Một vị tam kiếp tiên đế thì thào, vừa dứt lời, viên hầu phẫn nộ đập một gậy về phía y. Lực lượng mạnh mẽ khiến tiên đế kia không kịp phòng bị, trực tiếp bị đập thành thịt nát. Một đám cường giả nhân tộc vội vã lui lại. Tình không tiên đế hít sâu một hơi, nhìn chằm chằm vào kẻ đang tức giận kia. Người dám vũ nhục thánh tổ, phải chết! Viên hầu thấp giọng quát. Phía sau, vô số cường giả yêu tộc đồng loạt nhìn chằm chằm vào nhân tộc. Đây là thánh địa của thánh tổ ta, không phải là nơi các người nên tới. Nhanh cút ra ngoài, nếu không chết cũng không ai chôn đâu. Viên hầu cười dữ tợn, cầm thiết côn xoay vòng. Một luồng chiến khí kinh người xuất hiện trên thân gã. Tinh không tiên đế cười lạnh, cầm tiên khí trong tay. Viên tổ, tinh không ta cũng không phải kẻ sợ phiền phức, muốn chiến liền chiến. Nhưng ta nghĩ đám nhóc con nhà ngươi đừng mơ còn sống sót. Còn ngươi, chỉ sợ cũng chưa chắc có thể nguyên lành đi vào thánh địa. Huống chi nhân tộc, nhân tộc chúng ta không phải là hạng người tham sống sợ chết. Nghe tình không tiên đế nói vậy, chúng cường giả tinh thần chấn động, trực tiếp tiến lên một bước, chiến ý dạt dào. Viên hầu nghe thế thì nhíu mì. Nhân tộc đáng chết khốn kiếp, vốn cho rằng bọn chúng sẽ tiêu diệt tiểu tứ hải thành dễ như trở bàn tay, không ngờ lại đưa tới nhiều tiền đế như vậy. Trong thánh địa này có thánh vật của tộc chưa khai hóa bọn chúng, nhất định phải đạt được, bởi vì đây là vật then chốt để lão tổ đột phá đến cảnh giới thánh nhân. Nhưng nếu khai chiến, có lẽ thực sự sẽ không có bất kỳ hy vọng gì. Nếu để đám nhân tộc tiến vào, mặc dù có thể tổn hại một ít quyền lợi của bọn chúng, nhưng tối thiểu là có hy vọng. Đi, tinh không tiền đế, lão tổ ta từ bi một lần, Nhưng sau khi tiến vào thánh địa này, có một cái thánh vật chúng ta nhất định phải lấy được. Nếu các người dám cướp đoạt, vậy không chết không ngừng. Viên Hầu cười lạnh, liếc mắt nhìn Tình Không Tiền Đế. Kỳ thực đối thủ lớn nhất của gã chính là Tình Không Tiền Đế. Còn những người khác thì gã không coi trọng, toàn là phế vật, chỉ cần một gậy đánh chết, không cần chú ý. Tình Không Tiền Đế không trả lời. Có chiếm được hay không thì đó là chuyện sau này. Nếu quả thật là vật nghịch thiên gì đó, y tuyệt đối sẽ không lưu thủ. Viên Hầu không nói thêm nữa, xoay người vẫy tay với đàn yêu tộc ở phía sau, sau đó đi tới trước mặt cái đầu khổng lồ, cùng kính quỳ xuống. Cũng không biết gã nói những gì, sau đó gã đứng dậy đi thẳng vào trong miệng. Các cường giả yêu tộc cũng nối đuôi nhau tiến vào. Một đám cường giả nhân tộc ngẩn người, bọn họ nên làm cái gì bây giờ? Cũng theo vào ư? Tự các người quyết định, sợ chết thì ra ngoài, muốn tranh đoạt cơ duyên thì đi vào. Tình Không Tiền Đế nói thẳng, sau đó cũng đi vào trong miệng cái đầu kia. Chúng cường giả nhìn nhau, không cần suy nghĩ nhiều. Trước mắt có thể chính là một đại kỳ ngộ, nếu như bỏ lỡ thì không biết sẽ phải hối hận bao lâu. Còn nguy hiểm, bình thường thôi, có lúc nào mà không có nguy hiểm. Vừa rồi còn trải qua một trận chiến thảm thiết, lúc này còn lo cái gì? Đương nhiên trong đám người này có cả Diệp Lăng. Đối với hắn mà nói, dù là cửu u địa ngục hay ngoài 33 tầng trời thì hắn cũng dám xông vào, huống chi chỉ là một cái thánh địa mà thôi. Mọi người tiến vào trong miệng cái đầu khổng lồ, mùi máu tanh đập vào mặt, dạ dày lăn lộn cuộn cuộn. Diệp Lăng lắc đầu, không hổ là lão tổ yêu tộc chưa khai hóa, không có chút văn minh tứ đức nào, thật bẩn thỉu. Khi bọn họ đi qua, tiếp đến là một nơi trống trải, một vùng đất rộng mênh mông, có thể nhìn thấy núi non liên miên mơ hồ, còn có các thành trì đứng sừng sững ở phía xa. Thánh địa yêu tộc ta! Viên Hầu kích động hồ lên, đám yêu tộc ở sau lưng cũng cuống quýt quỳ xuống. Đám yêu tộc đều thành tín quỳ xuống, lễ bái thánh địa vô thượng trong lòng của bọn chúng. Viên Hầu có danh xưng viên tổ cũng cùng kính quỳ lạy. Phương xa, núi non liên miên, thành trì ẩn hiện, mênh mông vô biên, là minh chứng cho sự huy hoàng vô số năm trước. Khi yêu tộc đang quỳ lạy, nhân tộc đang ngẩn người, đột nhiên thiên địa vốn đang tĩnh mịch chậm rãi tràn ra sinh cơ vô cùng nồng nặc. Thế giới này vốn là tử địa không có sinh cơ, nhưng sau khi mọi người đến, vậy mà xuất hiện sinh cơ một cách quỷ dị, làm cho Diệp Lăng cũng phải nghi hoặc. Đùng, đột nhiên một tiếng vang lớn vang vọng trong trời đất. Một đám yêu tộc đứng dậy, xoay người nhìn có chút hả hê nhìn nhân tộc phía sau. Đùng, lại thêm một tiếng, Diệp Lăng cảm thấy rất giống như có người đang bước đi. Ngay sau đó hắn bỗng nhiên run lên, mẹ nó, thật sự có người đến kìa. Phương xa, một cự nhân cao tới trăm trượng chậm rãi đi đến đây, thân thể như được tạo nên bằng các khối đá to lớn hợp lại, khí tức đáng sợ, thân thể to lớn che khuất bầu trời. À, nhân tộc đáng thương, các người hãy nếm thử tư vị tử vong ở đây đi. Các con đi vào tìm kiếm thánh vật. Viên tổ cười to, tay cầm thiết bổng, gã lập tức điểm mũi chân một cái, điên cuồng vọt tới phía trước. Đám cường giả yêu tộc cũng kêu loạn vọt theo. Khi yêu tộc đi qua bên người thạch nhân, thạch nhân không phản ứng chút nào, trong mắt nó lóe lên sát cơ lạnh lẽo. Đường hành hương, cửu tử nhất sinh. Thạch nhân bỗng nhiên dậm chân, một sóng lực lượng lan tràn tấn công về phía nhân tộc. Luận thực lực, thạch nhân kia tối thiểu cũng là lục kiếp tiền đế. Lực lượng một cước này đánh ngã không biết bao nhiêu cường giả. Đám cường giả tiền tồn đều học máu, Diệp Lăng cũng chẳng khá hơn gì. Thạch nhân kia quá mạnh mẽ, đến mức bọn họ không có dũng khí cử động. Đường hành hướng. Tình Không Tiên Đế cười nhạt, tay cầm trường thương, thân ảnh hóa thành một ngọn lửa nóng rực hung ác vọt về phía thạch nhân. Vìu, trường thương mãnh liệt đâm ra, thương quang ngưng tụ giữa khoảng không, rồi điên cuồng khuếch tán như gợn nước rung động, mang theo khí tức làm người ta sợ hãi. Ầm, lực lượng mạnh mẽ đánh lên thân thể thạch nhân, nhưng một thương này của Tinh Không Tiên Đế lại không đánh ngã được thạch nhân, thậm chí còn không thể đánh lùi nó dù chỉ một bước. À, một đám cường giả khiếp sợ, ánh mắt tất cả mọi người đều thay đổi, đều không biết nên làm cái gì bây giờ. Đáng chết, vì sao thạch nhân không giết cường giả yêu tộc lại nhằm vào bọn họ? Đúng lúc này, trong thành trì phía xa mơ hồ lóe ra nhiều luồng thần quang rực rỡ. Đó là khí tức của bảo vật, mọi người đều nhìn chằm chằm. Nếu tiếp tục chờ đợi, có lẽ sẽ chẳng được gì. Bảo bối bị lấy hết, kết cục bọn họ chỉ có tử vong thôi ư? Các huynh đệ, cùng nhau xông lên. Chúng ta có nhiều người như vậy, một mình nó thì có thể ngăn cản được bao nhiêu? Một gã cường giả tiên tôn hậu kỳ rống to, tiền phòng xông lên. Lập tức vô số cường giả nhân tộc cũng cùng lao theo. Rầm rầm, thân ảnh như thoi đưa. Nhưng khi bọn họ vọt tới bên người của thạch nhân, hai cánh tay thạch nhân bỗng nhiên nhấn một cái. Mặt đất vốn bình tĩnh đột nhiên xuất hiện vô số cột đá mang theo khí tức bén nhọn quỷ dị. Phốc phốc, mười mấy cường giả bị cột đá xuyên thấu thân thể, máu tươi chảy xuống mặt đất. Nhưng cái giá này cũng đổi lấy vài cường giả chạy trốn thành công. Bọn họ thấy mình đã thoát khỏi phạm vi công kích của thạch nhân thì kích động không gì sánh được, điên cuồng vọt lên phía trước. Những người đầu tiên liều mạng thành công, đám cường giả bị cột đá chấn áp lui lại đều cắn chặt hàm răng. Xông lên! Mọi người lại mạnh mẽ vọt tới. Trong này chỉ có một ngoại lệ, đó chính là Tình Không Tiền Đế. Y điểm mũi chân một cái, trực tiếp lao về phía thạch nhân lướt qua. Hơn nữa thạch nhân còn không hề ngăn cản. Ngăn cái gì? Không cản được, còn không bằng giết thêm mấy tên ở phía sau thì thích hợp hơn. Đám cường giả bị người khổng lồ nhằm vào cảm thấy sợ hãi. Nhưng vô số cường giả nhân tộc điên cuồng chạy thục mạng cũng tạo thành áp lực nhất định cho thạch nhân. Dù nó cường thịnh thì vẫn không thể giết tất cả mọi người, luôn luôn có cá lọt lưới. Thạch nhân lại xuất thủ. Trong không trung, một cục đá lớn rơi xuống. Một vài cường giả không tránh kịp bị đập trúng. Lực lượng mạnh mẽ khiến những người này lún xuống đất, kẹt ở trong đó. Rầm rầm, lại thêm một đám cường giả vọt tới. Nhưng lúc này lại có một người lao về phía thạch nhân. Hắn muốn chết sao? Là tiên tôn trung kỳ mà dám đối mặt trực diện với thạch nhân kia, thật là không biết chết sống. Mặc kệ nó, người ta muốn chết thì liên quan gì đến chúng ta? Mau xông lên! Mọi người đều không có bất kỳ hy vọng gì với tên điên cuồng kia. Nhưng bọn họ không biết kẻ điên kia tên là Diệp Lăng. Diệp Lăng cầm đả thần thạch, đôi mắt híp lại, một luồng lực lượng kinh thiên ẩn chứa trong cánh tay. Thạch nhân kia chỉ khỏe mà thôi, không khác tiểu hắc cho lắm, hầu như có thể miễn dịch thần thông. Nhưng gặp phải hắn thì lại không có chút sức uy hiếp nào. Luận lực lượng, dù là tiên đế thì Diệp Lăng cũng chưa từng sợ. Cút ngay cho ta! Diệp Lăng vọt tới sát thạch nhân đột nhiên rống to, nâng cánh tay đập mạnh về phía bàn tay đang lao về phía hắn. Cạch! Tất cả cường giả đều cảm giác màng tai như sắp rách. Thanh âm chấn động làm cho cơ quan trong cơ thể bọn họ phiền giang đào hải. Rồi một cảnh tượng làm cho người ta sợ hãi xuất hiện. Chỉ thấy Diệp Lăng đập trúng cánh tay thạch nhân. Trên khuôn mặt thạch nhân lập tức xuất hiện vẻ kinh hãi nhân tính hóa. Đồng đồng đồng. Thậm chí thạch nhân kia còn lùi lại ba bước. Thân thể run rẩy, cánh tay cũng run run không tự chủ. Còn Diệp Lăng thì bay như diều đứt dây, xẹt một đường vòng cung trong không trung ngã xuống phía sau thạch nhân. Diệp Lăng phun ra một ngụm máu tươi, nhưng hắn lập tức đứng lên cười lạnh một tiếng, vẻ dữ tợn trên khuôn mặt biến mất. Chút tổn thương này chẳng là gì đối với hắn. Cảnh tượng đối chiến với thạch nhân vừa rồi làm cho các cường giả phía sau đều rợn cả tóc gáy. Người này là con người sao? Không chỉ bọn họ, ngay cả thạch nhân có vẻ cũng thấy khó tin. Vìu, Diệp Lăng đứng dậy điên cuồng vọt về phương xa, để lại một đám cường giả hoảng sợ đối mặt với thạch nhân có vẻ đã phát điên. Kết thúc tập 210.